Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Ngộ Không mặt nạ hải ngoại dương danh không phải ta nguyện. Rất nhanh, Tô Kiếp liền cùng Phây Ly đã đạt thành trên buôn bán hợp tác hiệp nghị. Đến mức cụ thể thương nghiệp chi tiết, Tô Kiếp nhường Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên đi trao đổi. Mà Tần Huy làm chấp hành. Bất quá Tô Kiếp dùng nghiên cứu của mình số liệu làm điểm bán, có thể tại đàm phán bên trong thu hoạch được hàng loạt thẻ đánh bạc. 3 ngày nay hắn phô bày công phu của mình cùng đủ loại cảnh giới, nhưng Kikawa Hikariki cùng Phây Ly cảm nhận được loại kia kỳ diệu vô cùng trạng thái tinh thần. Tô Kiếp thể năng vẫn còn là tại thứ hai, cũng không có siêu qua thế giới trình độ rất nhiều, còn là sử tại thân thể máu thịt phạm vi, nhưng tinh thần của hắn cảnh giới nhưng là vô cùng kỳ diệu. Kikawa Hikariki cùng Phây Ly cảm thấy mình mỗi cái ý nghĩ đều sẽ bị Tô Kiếp hoàn toàn xem thấu, tại Tô Kiếp trước mặt giấu không được một chút sự tình, mà lại Tô Kiếp tựa hồ cảm giác có khả năng thẩm thấu rất nhiều vật chất bên trên đồ vật, xem thấu dấu ở trong quần áo sự vật. Nếu như loại người này đi đánh bạc, vậy liền quá kinh khủng, hoàn toàn có khả năng xem thấu người khác át chủ bài, thậm chí có khả năng thấy tiếp xuống bài là cái gì, cũng có thể thấy rõ ràng người khác đến cùng là thế nào ra ngàn. Không có người có khả năng tại hắn một đôi mắt phía dưới giở trò gian, hơn nữa nhìn xuyên tâm tư người kinh khủng hơn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hai người thậm chí không thể tin được trên thế giới có dạng này người. Càng thêm then chốt chính là, loại người này 2 năm trước vẫn là người bình thường. 2 năm này thời gian là thông qua đủ loại huấn luyện mà biến thành như vậy. Vậy liền mang ý nghĩa người bình thường đều có thể đã tạo thành trọn vẹn huấn luyện hệ thống. Cùng Tô Kiếp tiếp xúc càng lâu, hai người liền càng bị Tô Kiếp cao thâm mạt chắc thực lực rung động, bất chi bất giác muốn dựa vào, dùng hắn vi tôn, này kỳ thật liền là một loại lực hút, kẻ yếu tổng là ưa thích hướng cường giả dựa sát vào. Tô Kiếp là tâm lý học người trong nghề, có thể chính xác nắm bắt tất cả mọi người tâm lý trạng thái, đồng thời biết phải làm sao mới có thể ảnh hưởng lòng người khác làm được bản thân thu lợi lớn hơn. Hắn đem hai người trở thành đối tượng nghiên cứu. 3 ngày nay tại Minh Luân Võ Giáo thảo luận công phu là có đại thu hoạch. 3 ngày thoáng qua một cái, hắn liền theo Lưu Quang Liệt đám người ngồi lên phi cơ, đi nước Mỹ San Francisco, cũng chính là Tam Phiên thành phố. Năm đó Lý Tiểu Long ngay ở chỗ này tiến hành dạy học, sáng lập cùng nghiên cứu Tiệt Quyền Đạo, mở võ quán. Tô Kiếp từng đến nơi này, liền là năm ngoái cuối năm, Trương gia niên hội, Trương Mạn Mạn mang theo Tô Kiếp đến nơi đây đi dạo thật lâu. Thậm chí hắn còn ở nơi này cùng Trương Hồng Thanh giao thủ qua một lần. Trừ cái đó ra, còn cùng một cái thần bí mang theo long mặt nạ thanh niên cũng giao thủ qua. Hai bên đều không có chiếm được tiện nghi. Thời gian qua đi 1 năm, thăm lại chốn xưa, Tô Kiếp sau khi xuống phi cơ cảm thấy một trận thân thiết. Lưu Quang Liệt võ giáo phân hiệu liền mở tại đây bên trong. Thứ nhất là nơi này người Hoa rất nhiều, yêu hảo công phu người nước ngoài cũng nhiều. Thứ hai, nơi này có rất nhiều địa đầu xà giúp đỡ hắn, thậm chí còn có một vị yêu hảo công phu nghị viên cũng duy trì hắn. Tô Kiếp tới nơi này lần nữa cũng là muốn cùng Trương Hồng Thanh giao thủ, đem hắn đánh bại, ngăn cản hắn cùng lão ba quyết đấu. Theo Tô Kiếp, cái này quyết đấu không có chút ý nghĩa nào, chẳng qua là đánh nhau vì thể diện mà thôi. Tô Kiếp, ngay tại Tô Kiếp vừa xuống máy bay, đến lối ra, đã nhìn thấy Trương Mạn Mạn chờ ở bên kia nhận điện thoại. Đây là hắn đã sớm thông chi tốt, nắm Trương Mạn Mạn giới thiệu cho Phây Ly cùng Kikawa Hikariki, thường nói chuyện làm ăn bên trên chi tiết, cuộc làm ăn này nếu như đàm phán thành công, đối với Trương Mạn Mạn sự nghiệp phát triển có lợi thật lớn. Hiện tại Tô Kiếp đã bố cục một cái lớn thương nghiệp hệ thống. Trương Mạn Mạn là khâu trọng yếu nhất. Trương Mạn Mạn gần nhất trên buôn bán thu được rất lớn thành tựu. Ăn hợp đạo tập đoàn hóa đơn về sau, kịch liệt bành trướng, mà lại cho tiền lương cũng cao. Thế mà lại lần nữa đào đi một nhóm lớn Trương gia lúc đầu con cháu chi nhánh. Thậm chí Trương gia một chút thất bại hạch tâm đệ tử cũng đều trông mà thèm. Trương gia gia tộc hình thức nhất định là nhất ngôn đường. Một khi một cái nào đó đệ tử cầm quyền, như vậy tài nguyên liền sẽ hàng loạt tập trung, mà những người khác rất khó thu hoạch được tính thực chất chỗ tốt. Tất cả quyền hành nằm trong một nhân thủ, gia tộc hết thảy của cải đều là người kia. Cái kia nắm quyền lớn người làm sao sẽ đem đồ vật của mình cho người khác chia sẻ. Sẽ chỉ làm người khác liên tục không ngừng cho mình thu lấy lợi ích. Này kỳ thật liền là xã hội phong kiến bản chất. Thiên hạ là một người chi thiên xuống. Trương Mạn Mạn hình thức liền khác biệt. Là thông qua nhập cổ phần chia hoa hồng tình thế. Mọi người cùng nhau đến phân hưởng kết quả. Kỳ thật đây là hiện đại công ty hình thức. Là một loại tiên tiến sức sản xuất hình dáng. Đương nhiên, Tô Kiếp quan tâm trọng điểm không phải cái này. Hắn càng nhìn chúng vẫn là Trương Mạn Mạn tu luyện. Cùng Trương Mạn Mạn vừa thấy mặt, Tô Kiếp liền đã nhìn ra. Trong khoảng thời gian này nàng cũng rất có tiến bộ. Trên thực tế là Tô Kiếp cũng nhằm vào nàng mở phát ra tới trọn vẹn huấn luyện hệ thống. Thông qua video dạy học truyền đưa cho nàng, Trương Mạn Mạn tại đây bên trong cũng sẽ mượn nhờ Larick phòng thí nghiệm một chút tiên tiến. Phương pháp huấn luyện tiến hành thể có thể lên khai phá. Đây đều là Tô Kiếp công lao. Tô Kiếp nói với Larick dùng Trương Mạn Mạn làm lâm sàng thí nghiệm. Đạt được số liệu cũng có thể cho hắn phòng thí nghiệm cùng hưởng. Như vậy Larick cũng tự nhiên là vô cùng nguyện ý. Trương Mạn Mạn thể năng, tinh thần tu luyện cũng dần dần bước vào một tầng thứ mới. So với một năm trước lợi hại rất nhiều. Nhưng theo Tô Kiếp, mong muốn bước vào người thực vật cảnh giới còn có chênh lệch rất lớn. Rất khó một bước lên trời. Bất quá bây giờ Tô Kiếp cũng đã không phải là một năm trước Tô Kiếp. Nếu như hắn tới đối Trương Mạn Mạn tiến hành cường hóa huấn luyện, nhất là trên tâm lý huấn luyện, nhất định phải làm cho Trương Mạn Mạn có đột phá. Mạn Mạn, vị này là Phây Ly tiên sinh, Dracula quỹ ngân sách người phụ trách. Về sau hạng mục ngươi cùng nàng kết nối. Tô Kiếp liền ở phi trường nắm Phây Ly giới thiệu cho Trương. Mạn Mạn, tờ nữ sĩ thực lực rất mạnh. Phây Ly cùng Trương Mạn Mạn sau khi bắt tay, một bên khen ngợi, một bên muốn không kịp chờ đợi nắm trường hợp này làm đàm thành. Hắn nghĩ tốc độ cao cầm tới Tô Kiếp nghiên cứu tài liệu và thân thể 2 năm qua số liệu phân tích. Ta là làm việc hết sức giảng cứu hiệu suất người. Không bằng chúng ta bây giờ bắt đầu kết nối. Nắm hợp tác từng cái đã định như thế nào? Không có vấn đề. Ta cũng giảng cứu hiệu suất. Trương Mạn Mạn như thế nào lại cự tuyệt dạng này sinh ý? Đoàn người đến khách sạn, đầu tiên Trương Mạn Mạn mang theo chính mình đoàn đội liền bắt đầu cùng Phây Ly đoàn đội tiến hành. Kết nối, trọn vẹn từ xế chiều nói tới ban đêm, từng đầu trao đổi định ra tới, Tô Kiếp thì là ở trong phòng của mình mặt nghỉ ngơi. Lúc ban đêm, truyền đến tiếng gõ cửa, Tô Kiếp mở cửa về sau phát hiện là Trương Mạn Mạn. Không khỏi gật gật đầu hỏi. Thỏa định đi, quyết định cơ bản hợp tác phương án. Này Phây Ly là cái nhân vật, đàm phán vô cùng lợi hại, nhưng làm việc rất có uy tín, mà lại Dracula quỹ ngân sách có tiền, chính là không có địa phương tiêu xài. Ta có khả năng cảm giác được, hắn nóng lòng muốn cầm đến ngươi số liệu. Trương Mạn Mạn nói, bởi vì điểm ấy, ta ở tại đàm phán cũng là thu được không nhỏ ưu thế. Chuyện này vẫn là tại thứ hai. Tô Kiếp nói, ta lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. đối ngươi tiến hành huấn luyện đặc thù, nhường thực lực của ngươi lại tăng lên nữa rất nhiều. Đúng, còn có một chuyện, ngươi gần nhất cùng phụ thân ngươi có liên hệ không có? Ta muốn gặp mặt hắn, cùng đem hắn hai nhà chúng ta sự tình giải quyết triệt để. Từ khi ta ra tới làm việc thoát rời gia tộc về sau, liền không có sẽ liên lạc lại. Nhưng nếu như ngươi muốn gặp hắn ta cũng là có thể liên hệ đạt được. Trương Mạn Mạn nói, được rồi, Tô Kiếp đột nhiên thay đổi chủ ý. Chuyện này ngươi không nên nhúng tay, không muốn ra mặt, chính ta đi tìm hắn. Bằng không thì ngươi cũng rất khó làm người. Ngươi bây giờ có nắm bắt cùng cha ta giao thủ sao? Trương Mạn Mạn ân cần hỏi, có niềm tin rất lớn. Bằng không thì ta cũng sẽ không đi trực tiếp tìm hắn. Tô Kiếp gật đầu, ta ngược lại thật ra muốn nói với ngươi một sự kiện. Trương Mạn Mạn nói, ngươi tham gia Minh Luân Võ Giáo Điển Lễ, đến lúc đó khẳng định phải cùng ngươi giao thủ. Minh Luân Võ Giáo kế hoạch là tại điển hình trên cử hành một cái lôi đài thi đấu. Ngươi làm đài chủ ở phía trên, đánh bại từng cái đến đây người khiêu chiến. Cứ như vậy, cái này phân hiệu liền sẽ chân chính dương danh, cũng sẽ bỏ đi về sau rất nhiều người lo lắng. Đây là Lưu Quang Liệt mong muốn lợi dụng năng lực của ngươi, trấn áp cục diện, nhưng cứ như vậy, sẽ để cho ngươi nổi danh. Về sau rất nhiều chuyện phiền toái đều sẽ tìm tới ngươi đến. Vô cùng phức tạp, ta cảm thấy ngươi vẫn là ẩn trốn một chút thân phận tương đối tốt. Trong lúc nói chuyện, Trương Mạn Mạn lấy ra một cái mặt nạ. Này mặt nạ là mềm, rất sống động, là cùng loại với da người chất keo làm thành, cực kỳ mô phỏng chân thật. Mặt nạ là đầu hầu tử, Tôn Ngộ Không bộ dáng. Trương Mạn Mạn cười lại nói, Minh Luân bảy chữ là định, tĩnh, an, đột, minh, ngộ, không, hai chữ cuối cùng ngộ không. Trên thực tế đại biểu một loại cực sự cao thâm cảnh giới. Ngươi dùng ngộ không làm mặt nạ, ta cảm thấy ý cảnh rất tốt. Cũng là có thể, Tô Kiếp mang lên này mặt nạ, giống như cái da mềm mũ giáp, nắm đầu đều bao lại, áp sát vào trên da mặt, coi như thông khí, cũng không khó chịu, phải biết thứ này chế tác chỉ sợ đến tốn hao 10 vạn trở lên. Mà lại chất keo tính bền dẻo rất mạnh, có thể ngăn cản một chút ám khí xuyên thấu, tương đương với đeo một cái không sai phòng hộ mũ giáp. Rất nhiều cao thủ tại ám thế giới đều có mặt nạ. UD là hùng miêu mặt nạ, cha ta là long mặt nạ, cha ngươi là thanh hồng thuốc màu mặt nạ. Bất quá ta cảm thấy này ngộ không mặt nạ trên thực tế cũng không thích hợp tính cách của ta. Dùng qua lần này coi như xong, trở thành chiêu bài không ổn. Tô Kiếp nắm mặt nạ hái xuống. Vậy ngươi nghĩ đặt trước một cái gì mặt nạ? Trương Mạn Mạn hỏi, cái này còn không có nghĩ kỹ, chờ đến lúc đó lại nói. Tô Kiếp kỳ thật đều là bản sắc xuất hiện, không thích cho thân bên trên mang cái gì danh hiệu. Đúng rồi, ta hiện tại liền bắt đầu cho ngươi điều trị thân thể. Nhường tinh thần của ngươi trạng thái cùng thể năng đều chiếm được khai phá. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp lấy ra một hộp châm cứu dài nhỏ ngân châm. Hắn hiện tại là chơi châm cao thủ, cho dù là Trương Hồng Thanh, chỉ sợ đều chạy không khỏi hắn búng tay phi châm. Hắn chuyên môn nghiên cứu qua thời gian rất lâu châm kỹ. Châm thuật đã vượt qua tất cả trung y đại sư. Mà lại hắn châm cứu cũng không là giới hạn tại trung y. Một cây châm ở trong tay của hắn, so với tối vi tinh chuẩn hơi sáng tạo người máy đều tinh diệu hơn một chút. Larick trong phòng thí nghiệm có hơi sáng tạo giải phẫu người máy, cũng là dùng nhỏ châm tiểu đao tới làm hơi sáng tạo giải phẫu. Cánh tay máy tại trí tuệ nhân tạo trình tự hệ thống khống chế phía dưới, so với thế giới đứng đầu nhất vỏ ngoài y sinh đều muốn tinh chuẩn gấp 10 lần. Nhưng bây giờ Tô Kiếp lại cũng không thua tại thủ thuật này người máy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,